Con đường nghịch thiên tập 33. Lúc bấy giờ trong nháy mắt, nghìn vạn dặm, cần kề chỉ trong nháy mắt, liền đã đến bên ngoài vạn dặm. Và giờ khắc này Khương Tư Nam còn chưa kịp thở ra một hơi, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến thành âm rầm rầm bạo tạc. Thiên khung rung động lắc lư, đại địa run rẩy sắp nơi, phảng phất như đại địa khôn cùng cũng đã nứt ra. Cảnh tượng diệt thế truyền đến, Khương Tư Nam nhịn không được nhìn lại, lập tức liền chấn kinh rồi. Từ dưới đất, dấu chân lớn cỡ hàn dạo kia lập tức phóng ra một trụ trời rầm rầm sông lên, lóe ra lần giáp đen kịt, toàn nhìn phong cách cổ xưa mà quỷ dị, có một loại khí tức đã thần thánh lại tà ác. Đó là một cái chân. Khương Tư Nam lên tiếng kinh hô. Hắn phát hiện ở trên trụ trời kia quấn quanh lấy từng sợi ngân sắc, dây xích năm màu kỳ dị do tiên kiếm đúc thành, hơn được có phủ văn lập lòe, thoạt nhìn thần bí mà to lớn. Cái chân kia cực kỳ giãy giụa, đại địa lập tức rạn nứt vạn dặm, hư không hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một mảnh tối như mực. Nhưng mà những dây xích năm màu kia quá cường đại, không chút sức mẻ. Cuối cùng nhất từ nơi ấy truyền đến một tiếng gầm gừ bi thương và phẫn nộ. Thời gian dần dần qua, biến mất không thấy đâu nữa. Kẻ rốt cuộc là sinh linh gì, bị người nào phong ấn ở dưới mặt đất? Nơi phụ đầm lầy này lại cất giấu bí mật gì đây? Trong lòng Khương Tư Nam có khá nhiều nghi hoặc. Nhưng mà loại tồn tại cào thét kia vậy mà để cho trong lòng hắn nổi lên một tia cộng minh. Vừa lúc đó Long Hoàng lên tiếng, thanh âm trở nên vô cùng cẩn trọng. Này tiểu tử, bản thân của ngươi thì không cần phải nghĩ nhiều làm chi, cứ mặc kệ đi thôi. Ngươi bây giờ không phải có thể tiếp xúc được cái đây. Mặc kệ là người nào có thủ bút lớn như vậy, ngươi muốn trả rõ ràng phải trước tiên để thăng tu vi lên đi. Long Hoàng không muốn nhiều lời, nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác tâm tình của hắn có chút trầm thấp, phảng phất như nhìn ra mấy thứ gì đó. Hơn nữa cây đèn kim sắc phiêu phù ở phía trước Khương Tư Nam kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Khương Tư Nam, Lý Kim Long cùng đại thốc tử bị Long Hoàng phóng ra thần quang bao vây lấy, ngay lập tức ngàn dặm cũng không lâu lắm liền vượt qua mấy vạn dặm mê vụ đầm lầy, thấy được phía trước có chút ánh sáng. Tiểu tử à, vừa rồi thi triển thần thông hào phí quá nhiều lực lượng thần hồn. Kế tiếp ta phải ngủ say một thời gian ngắn, không có chuyện gì tận lực đừng đến quấy rầy ta. Phía trước liền là cửa ra vào của mê phụ đầm lầy rồi. Trong thanh âm của Long Hoàng truyền đến sự mỏi mệt nồng đượm, đến cuối cùng trở nên nhỏ nhỏ không thể nghe thấy, hoàn toàn im lặng rồi. Vừa rồi nếu không phải Long Hoàng quyết đoán ra tay, chỉ là loại khí thức chấn động kia cũng có thể chấn cho đám người Khương Tư Nam thành phấn vụ. Phải biết là loại chấn động này gần kề chỉ là dư ba, dĩ nhiên cũng đã có uy lực như thế. Nếu tồn tại khủng bố kia hoàn toàn thoát khốn, lại sẽ có sức mạnh to lớn đến như thế nào? Khương Tư Nam không dám tưởng tượng, trong nội tâm tràn đầy may mắn. Thiếu gia, phía trước có thể là mê phụ đầm lầy thoát ra rồi, ngài thật là lợi hại. Trong ánh mắt của đại thốc tử tràn ngập là kính sợ. Vừa rồi, lời thần thông ngay lập tức ngàn dặm phóng đi, trong chốc lát liền vượt qua mấy vạn dặm mê vụ đầm lầy kia. Thật là sâu khắc trong đầu của hắn. Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh viên mãn, thoạt nhìn ngay cả yêu thú cũng so ra kém hơn, vậy mà sẽ có đại thần thông huyền ảo tên như vậy. Ngược lại là Lý Kim Long, một bộ thấy như không thể trách được. Trong lòng của hắn đã đối với thiếu gia nhà mình sùng bái tới cực điểm. Đừng nói ngay lập tức nghìn vạn dặm, dù sau một khắc thiếu gia vũ hóa thành tiên, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu giật mình đâu. Lúc đại thốc tử hoàn toàn bay ra phạm vi mê vụ đầm lầy, một cỗ khí tức mềm bồng phả vào mặt, phảng phất như đi tới một thế giới thượng cổ hồng hoang. Khắp nơi đều là cự sơn cao tới vạn trượng, mây mù lượn lờ tầng tầng kéo dài đến chân trời. Cổ thụ che trời, tất cả đều cao tới mấy trăm hơn một ngàn trượng, xanh cùng tươi tốt. Người đi tới ở dưới tựa như con sầu cái kiến nhỏ bé, bao giờ tùy ý có thể thấy được, tựa như một mảnh tiên cảnh. Hơn nữa Khương Tư Nam lập tức hiểu ra vì sao đại thốc tử xưng bên càn nguyên vực kia là man hoang chi địa. Ở đây linh khí dồi dào nồng đậm tới cực hạn, coi như là càn nguyên vực tam đại tiền bồn cũng so ra kém hơn. Mà một số nơi linh mạch hội tụ, thậm chí tạo thành linh vụ linh dịch long lánh sáng chói. Trên đỉnh đầu xuyên thấu qua khe hở lá cây, trời cao đất rộng, ánh mặt trời sáng chói tan ra thuần dương chỉ lực nóng bỏng. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được thuần dương ngọc hoàng kinh trong cơ thể mình sao động, có một dòng nước ấm lưu động trong thân. hơn nữa bắt đầu hấp thu chí dương chi lực trong thiên địa. Đây mới là tu chân thánh địa chứ. Khương Tư Nam nhịn không được cảm thán lên một tiếng. So sánh với nhau, căn nguyên vực cùng ở đây thật đúng là không thể so sánh. Khương Tư Nam đối với Đại La Thiên Tông càng thêm hiếu kỳ. Cũng không biết Đại La Thiên Tông chúa tể Đại La Vực sẽ là một phen thịnh cảnh như thế nào. Đại Thốc Tử, cái này là địa phương nào? Cách Hắc Phong Động người nói có còn xa lắm không? Khương Tư Nam quay đầu lại hỏi. Đại Thốc Tử nhìn, ánh mắt sáng ngời cười nói. Thiếu gia, chúng ta bây giờ đang ở Ma Vân Động, địa bàn của Hắc Hùng Đại Vương. Phương viên trên trăm ngọn núi này, tất cả đều là lãnh địa của hắn. Chỉ cần xuyên qua nơi đây, có thể đi tới địa bàn của Hắc Phong Động, đã xem như rất gần rồi. Hắc Hùng Đại Vương à? Khương Tư Nam sững sờ. Hắn biết rõ, Hắc Hùng Đại Vương này là một trong tám đại yêu vương, một thân chiến lực cực kỳ thâm hậu. Nghe nói thủ hạ không chỉ một đại yêu thực lực hùng hậu đâu. Đúng vậy đó thiếu gia, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Nếu bị tiểu yêu Tuần Sơn phát hiện, vậy thì phiền rồi. Đại Thốc Tử vội vàng nói. Nơi hoàng thẳng nhập đám mây, cổ thụ che trời xanh ngắt. Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều giãn ra, cảm giác vô cùng thích ý. Cũng chẳng biết tại sao, Khương Tư Nam cảm giác được phảng phất như đi tới một thế giới khác. Ở đây trời càng rộng rãi, mây rất cao, núi xa hơn, phảng phất như cả phiến thiên địa đều mang theo một loại khí tức mênh mông, có một loại trầm trọng vô cùng vô tận. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Đại Thốc Tử rồi nói, người nói tiểu yêu Tuần Sơn à? Ta như thế nào cảm giác bọn yêu thú các ngươi kèo kiệt như vậy? Không có linh khí pháp bảo, linh đàn linh phù thì thôi đi, ngay cả thần thông cũng không biết. Anh nghĩ coi như là đệ tử tiền bồn so với các ngươi thấp hơn một đại cảnh giới cũng có thể đơn giản thu thập bọn ngươi rồi. Sắc mặt của Đại Thốc Tử khổ sở, than thở nói, thiếu gia, ngài là không biết chúng ta những yêu thú hoàng dã khó khăn như thế nào. Lúc vẫn là hoang thú liền tỉnh tỉnh mề mề, chỉ có ngừng kết yêu đàn hóa thành yêu thú mới có thể có một ít linh trí, hơn nữa cũng có thể cô đọng một loại bổn mạng thần thông. Nhưng mà uy lực thần thông cùng huyết mạch bản thân có quan hệ, nếu có huyết mạch thần thú tự nhiên có thể truyền thừa thần thông cường đại. Mà chúng ta cũng là những yêu thú bình thường, đại bộ phận đều là một ít đại lực thần thông, thần thông phun lửa, nhảy thủy, khinh công thần thông, một chút thần thông rát rác rưởi mà thôi. Mà ta cô đọng bổn mạng thần thông là Hắc Phong Thần Quang đã xem như rất cường đại rồi đấy. Hơn nữa, yêu thú không sở trường luyện đan luyện khí, bởi vậy dưới tình huống bình thường chúng ta cũng không dám cùng nhân loại tu chân giả giao thủ, nếu như không rất dễ dàng bị chụp tới làm tọa kỵ, mạng khổ lắm. Đại Thốc Tử có chút u oán nhìn Khương Tư Nam tiếp tục nói, bất quá nghe lời nói cách nơi này ước vạn dặm có thanh địa tiền bồn của yêu tộc ta. Yêu tộc ta cũng có thể tu luyện đại thần thông, thậm chí so với nhân tộc tu chân giả còn cường đại hơn. Nhưng mà chúng ta không có biện pháp tới đó, chỉ có thể chiếm núi làm vua, làm cái yêu quái dế chuỗi mà thôi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, xem như hiểu được tình cảnh của yêu thú nơi đây. Không nghĩ qua là một đám yêu quái dế chuỗi, như vậy hắn cũng hơi yên lòng một chút. Chỉ cần không đụng phải cường giả cấp bậc đại yêu, tiểu yêu với hắn mà nói một chút vấn đề cũng không có. Ngươi đừng có lo lắng, đã theo ta sẽ ta bái nhập Đại La Thiên Tông, liền giúp ngươi tìm vài loại thần thông cùng công pháp yêu tộc. Đại Thốc Tử nghe xong con mắt phát sáng, nếu có thể tu luyện vài loại yêu tộc thần thông, với một thân yêu lực của hắn đã được phát huy đầy đủ, thực lực sẽ có tăng lên rất lớn. Đại Thốc Tử cũng càng thêm khăng khăng một mực, đối với Khương Tư Nam cười cười lấy lòng nói, thưa thiếu gia, nơi này là địa bàn của Hắc Hùng Đại Vương, hắn rất là khó đối phó, ngay cả Hắc Lân Đại Vương cũng không muốn trêu chọc vào. Ta mang ngài lặng lẽ quay qua, chỉ cần không gặp đến tiểu yêu Tuần Sơn, có lẽ sẽ dễ dàng thông qua thôi. Lúc này thì Lý Kim Long khinh thường cười nói, không phải là Hắc Hùng Tinh cùng Hắc Xả Tinh thôi sao? Nhìn cười cái chút tiền đồ này, đi theo thiếu gia hỗn hỗn còn bó tay bó chân như vậy, chờ thiếu gia đại phát thần uy, cái gì đại vương chó má chứ, tất cả đều chộp tới làm sục Phật hết. Tuy Lý Kim Long đối với Đại La Vực cũng cảm thấy rất rung động, nhưng mà trải qua thời gian dài đối với thiếu gia nhà mình sùng bái đến mù quáng, đã sớm sâu tận xương tủy rồi. Nhất là biết được bọn này đều đã yêu quái dế chuỗi nhỏ nhoi, đối với Hắc Lân Đại Vương cùng với Hắc Hùng Đại Vương gì kia càng thêm không để trong lòng. Nhưng mà vừa lúc đó, phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm gõ chiêng, ẩn được có yêu khí cuồn cuộn thoáng hiện, rất nhanh đã đến trước mặt mọi người. Đại Vương bảo ta đi tuần sơn, tuần nam sơn rồi tuần bắc sơn. Một tên yêu quái mặt tiền đồi xấu xí, đầu khỉ thân người, trước người cắm mấy cái lá cờ nhỏ, đi theo phía sau 10 tiểu yêu đồng dạng là thủ lĩnh tĩnh thân, lắc lư đi tới. Trong viện hậu yêu hừ hừ lấy cái tiếng gì đó, xuyên qua vách núi, lập tức liền thấy được 8 người Khương Tư Nam. Các ngươi là người phương nào, lại dám can đảm lùng tùng xâm nhập vào địa bàn Ma Vân Động ta, là muốn chết phải không? Hậu yêu kia lập tức gào rú lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Phía sau hắn là hổ đầu yêu, báo đầu yêu, sói đầu yêu, đều cầm thô đao, là thương côn, cùng trong tay như vậy, đang đăng sát khí nhìn Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không chút hoang mang, khẽ mỉm cười nói, ta là đệ tử Đại La Thiên Tông, tới đây lịch lãm rèn luyện, các ngươi lại là người phương nào, dám ngăn cản đường đi của ta? Khương Tư Nam dứt khoát trực tiếp giả mạo đệ tử Đại La Thiên Tông, để mà dò xét phản ứng của những tiểu yêu này thoáng qua một lần. Quả nhiên vừa nghe đến Khương Tư Nam nói mình là đệ tử Đại La Thiên Tông, trên mặt của những tiểu yêu kia đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Thì ra là thượng tiền của Đại La Thiên Tông, bất qua vậy thì như thế nào, cả người tự tiện xông vào địa bàn Ma Vân Động mà mạo thúc thủ chịu trói cùng ta trở về gặp đại vương, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Hậu yêu cầm đầu kia ngoài mạnh nhưng trọng yếu, nhất là khi hắn chứng kiến Khương Tư Nam cùng đi Kim Long, bất quá là chân thiên cảnh, dù có linh khí thần thông gì, dựa vào mình nhiều người như vậy vượt qua đại cảnh giới nghiền ép, nó không chừng bắt giữ đến đưa cho đại vương, vậy thật đúng ra một cái công đạo lớn. Về phần đại thốc tử, thủ liễm khí tức toàn thân, nhất là một thân bao đều rơi sạch, thoạt nhìn vô cùng keo kiệt, hậu yêu tự động không để ý đến. Đại thốc tử không chịu được, quan tiểu yêu này cũng dám ở trước mặt mình làm can, đây chẳng phải là thời cơ tốt ở trước mặt thiếu gia tăng gia thể diện thao. Không đợi Khương Tư Nam nói chuyện, trên người đại thốc tử một cỗ khí tức vô tận bộc phát ra, khí thế thuộc về đại yêu lập tức phóng xạ phương viên mấy ngàn trượng. Hậu yêu cùng đám tiểu yêu sau lưng đều sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh khủng, lạnh run lên. Bọn hắn thật không ngờ ngốc vào điều thoạt nhìn dung mạo xấu xí kia dĩ nhiên là một đại yêu đấy. Dám ở trước mặt thiếu gia chúng ta làm càn, mấy người các ngươi là không muốn sống rồi chăng? Đại thốc tử vô cùng đắc ý, chứng kiến mấy tên yêu quỷ này quỳ ở trước mặt mình, phóng đại phong uy, dường dường đắc ý nói. Yêu vương già già tha mạng à, là mấy người chúng ta mặt bị mù, ngài đại nhân có đại lượng tha cho chúng ta một mạng, chúng ta sẽ cút ngay. Hậu yêu cũng coi như lưu loát, không giống như 10 tiểu yêu kia, chỉ biết dập dập đầu, bắt đầu lên tiếng cầu xin tha thứ. Thiếu gia, người xem nên xử trí bọn hắn như thế nào? Đại thốc tử nghiêm mặt hỏi. Khương Tư Nam mỉm mỉm cười, quét nhìn với tên tiểu yêu, xem bọn hắn cả người mát lạnh, dập đầu như băm tỏi, mới chậm rãi nói. Các người dẫn đường cho ta và các ngươi đi mà vận động một chuyến, gặp đại vương nhà các người một lần xem thế nào nào. Đi Kim Long cùng đại thốc tử nhìn nhau, đều quá sợ hãi, vội vàng khuyên. Thiếu gia, giờ chúng ta rời khỏi Hắc Phòng Động chẳng phải là được rồi sao? Tại sao phải trêu chọc Hắc Hùng tình kia chứ? Đúng vậy thiếu gia, Hắc Hùng đại vương kia là một trong 8 đại yêu vương, thực lực vô cùng cường hãn, tuy nói không nhất định vượt qua anh thiên cảnh chính thức kia, nhưng mà cũng vượt xa cường giả pháp thiên cảnh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trốn đi thôi. Khương Tư Nam tức giận trừng hai người bọn họ nói, vội vội cái gì chứ, ta tự có biện pháp toàn thân trở ra, hai người các người đi theo ta đi gặp Hắc Hùng đại vương kia nào. Hậu yêu vẻ mặt cầu xin dẫn đường, nhưng mà trong lòng thì bụng như nở hoa. Mấy gia hỏa không biết sống chết này, vậy mà không biết trời cao đất rộng, muốn đi gặp đại vương. Đến lúc đó, nhất định sẽ bị đại vương giết hầm cách thủy. Nói không chừng, mình cũng có thể phân phối xương cốt mà gặm rồi. Nơi này thấy núi cực kỳ hùng vĩ, cao vút trong mây. Hơn nữa ngọn núi tầm đó có yêu khí cuồn cuộn, chứng minh nơi đây cũng không phải một vùng đất yên lành gì. Hoàng thú cửu phẩm vượt qua kết đan kiếp, ngừng kết yêu đan biến thành yêu thú. Yêu đan trong cơ thể tạo thành một loại yêu lực, hơn nữa sẽ tản mát ra yêu khí cuồn cuộn. Yêu thú căn bản không cách nào khống chế yêu khí, chỉ có đạt tới đại yêu vượt qua hóa hình kiếp mới có thể thu tiễn vào trong cơ thể. Tuy tiểu yêu đầu kia không biết thần thông phi hành, nhưng mà trong cơ thể yêu khí cuồn cuộn lập ra, hóa thành một đạo hắc phong bao lấy mình, miễn cưỡng cũng có thể ở trên bầu trời lướt đi. Khương Tư Nam xếp bằng ở trên người đại thốc tử, không nhanh không chậm đi theo ở phía sau. Bay qua mấy ngọn núi lớn, Khương Tư Nam liền thấy được một ngọn núi hùng vĩ khổng lồ, chừng hơn vạn trượng, trầm trọng bàng bạc, che đầy kỳ hoa dị thảo, cổ thụ lão đăng. Ở dưới, Hậu Yêu dẫn dắt, trực tiếp bay về phía sườn núi. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh. Sở dĩ hắn ta muốn gặp Hắc Hùng Đại Vương là chủ ý của Long Hoàng. Long Hoàng ở mê vụ đầm đầy thi triển thần thông, hao phí đại lượng lực lượng thần hồn, hôm nay cơ hồ lâm vào trong ngủ say. Mà yêu đan trong cơ thể đại yêu đã trải qua hóa hình lôi kiếp, cùng thần hồn tương hợp, phát đan thành anh. Loại yêu anh này cùng với nhân loại nguyên anh không sai biệt lắm, đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Đối với Long Hoàng khôi phục có lợi ích rất lớn. Long Hoàng nói cho Khương Tư Nam biết, nếu có thể hàng phục liền hàng phục không được liền trực tiếp giết lấy yêu anh để chữa thương. Tuy Long Hoàng đã bị trọng thương, nhưng mà với tư cách Long tộc chí cường giả, uy áp còn không phải đại yêu có khả năng chống lại. Trên sườn núi có phi bộc suối chảy, bảo dược lập lòe, hình như là bị người ta gọt mở, xuất hiện một bình đài cự đại. Ở trong mây mù lượn lờ, thoạt nhìn mơ ảo như chốn tiên cảnh. Nhưng mà bên trong là sân động đen nhánh, cửa đã đóng chặt, giữa khe hở có yêu khí cuồn cuộn truyền ra. Đây chính là Ma Vân Động. Tiểu yêu chậm chậm giới thiệu với Khương Tư Nam, sau đó không cần suy nghĩ, mang theo 10 tiểu yêu chạy trối chết về phía bệ đá, đồng thời còn lớn tiếng hoảng sợ nói: "Đại vương, đại vương, không xong rồi, con đệ tử Đại La Thiên Tông giết tới rồi." Khương Tư Nam mặt không đổi sắc nhìn tên tiểu yêu đầu khỉ đào tẩu, nhưng mà đại thốc tử liền nóng bức quát to một tiếng nói: "Thiếu gia, nếu chúng ta đánh lén còn có một tiểu phần thắng, nhưng mà quang minh chính đại như thế này mà đánh vào Ma Vân Động, quả thực là hành vi muốn tìm chết." Mà giờ khắc này, đại môn của Ma Vân Động lập tức mở rộng, từ bên trong kêu gào lao ra một đám tiểu yêu chừng vài trăm con, tất cả đều đào thường côn bổng, giả thú che thân, đang răng sát khí, sắc mặt dữ tợn nhìn Khương Tư Nam: "Là thằng nào lại dám đánh chủ ý đến bản đại vương, chẳng lẽ muốn chết rồi sao?" Một tiếng rền như sấm đổ truyền đến, cuối cùng chạy ra một đại hán, người mặc hoàng kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, mặt đen như mực. Hắn cầm trong tay một thanh đại khảm đào thép tinh, hàn quang lẫm lẫm. Nhưng mà, đến đây hết thảy, ở trong mắt của Khương Tư Nam, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Tuy hoàng kim chiến giáp cùng đại khảm đào kia rất bất phàm, nhưng đều là thần binh lợi khí của thế gian, không biết vị hắc hùng tinh từ nơi nào trộm được, ngay cả linh khí cũng không có. Đường đường là một đại yêu vương, thậm chí ngay cả linh khí chiến giáp cùng binh khí cũng không có, thật đúng là keo kiệt mà. Hậu Yêu vừa nhìn thấy đại hán khôi ngô, lập tức đại hỉ chạy tới, liền thuyền đón một trận. Cho đến lúc này, trên mặt của Hắc Hùng Tinh mới trở nên ngưng trọng, cẩn thận đánh giá Khương Tư Nam cùng đại thốc tử ở dưới chân hắn, thoáng một phát, buồn bực nói: "Vì tiểu đạo hữu này, ta không có đắc tội qua với người đâu, vì sao đến Ma Vân Động của ta khiêu khích chứ?" Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói: "Hắc Hùng Tinh, mấy cái tình yêu quái các người chiếm núi làm vua, tai họa một phương. Đại La Thiên Tông ta để tình ngươi ngàn năm đạo hạnh tu luyện không dễ gì, phải ta đến mang ngươi về Đại La Thiên Tông tu hành thần thông diệu pháp, từ nay về sau ngộ thiên địa đại đạo, về sau phù hóa phì tiền cũng có khả năng, ngươi công nguyện hàng phục không?" Hắc Hùng Tinh con mắt sáng ngời, nếu có thể gia nhập Đại La Thiên Tông tu hành tiên gia thần thông, so với tự mình một mình muốn mạnh hơn nhiều đấy. Trên mặt của hắn có chút chần chờ bất định, ngay cả những tiểu yêu chung quanh cũng có chút lay động. Đại La Thiên Tông ở Đại La Vực, đây chính là thánh địa của tiên gia, là địa phương nhân loại cùng yêu thú đều hướng tới, thành danh lớn như thiên. Nhưng mà Hắc Hùng Tinh cũng không phải người ngu, bị Khương Tư Nam nói vài câu liền bán mình đi. Hơn nữa Khương Tư Nam thoạt nhìn bất quá là chân thiên cảnh, nhỏ yếu không chịu nổi, lại để cho trong lòng của hắn hồ nghi bất định. Vừa lúc đó, Hậu Yêu bù lại, oán hận nói: "Đại vương, tiểu tử này nhất định là lừa gạt ngươi. Ngài đã quên trước kia những đệ tử Đại La Thiên Tông kia, lúc đến Đại Hoàng Sơn Mạch, cả đám vinh pháo tự đắc. Những nhiều thú đạo hạnh cao tất cả đều bị bọn hắn rút gần lột ra, hóa thành tài liệu tốt nhất. Sao sẽ để ý đến chúng ta chứ?

Khương Tư Nam thét dài một tiếng, lập tức xông lên trên trời. Tay trái Hàng Long ấn chí âm chí nhu, tay phải Phục Hộ ấn chí cường chí dương, như mặt trời cùng ánh trăng đồng thời ngưng tụ ở trên quả đấm của hắn, đánh về phía của Hắc Hùng Tinh. Cái này là thần thông của Đại La Thiền Tông sao? Sao lại lợi hại như thế? Khóe miệng của Hắc Hùng Tinh có một tia đáng trách, không ngờ tới mình cao hơn Khương Tư Nam hai đại cảnh giới, vậy mà cũng không thể thắng được, không khỏi cảm giác được một hồi ủ rũ. Dầm dầm, Khương Tư Nam cùng Hắc Hùng Tinh đối oanh một quyền, hai người đều đồng thời bay ra trăm trượng, sau đó lại cực tốc xông lên trời. Trên người của Khương Tư Nam tinh quang lập lòe, 28 viên chí tôn tinh thần hư ảnh hiện hiện, tứ tượng thần quyền cực hạn phát động. Phía bên dưới, Đại Thốc Tử cùng một đám tiểu yêu con mắt đều trừng to, hình tượng Khương Tư Nam bá khí vô địch thật sâu khắc ở trong mắt bọn hắn. Đây chính là thiếu gia của ta ư? Quá mạnh rồi. Đại vương cũng bắt không được tiểu tử kia, đệ tử Đại La Thiên Tông này thật đúng là lợi hại. Vừa lúc đó, trong thiên địa phong lôi đại tác, trên hư không mây đen áp đỉnh, lôi quang mênh mông ngân hà đan vào, thoạt nhìn sáng chói mà khủng bố. Trong nháy mắt, trên trăm đạo thiên lôi như điện xà rừng rực mà chói mắt bổ về phía Hắc Hùng Tinh, mang theo khí tức vô tận. Không xong rồi, ai muốn độ kiếp đấy? Không phải độ kiếp, là tiểu tử kia thi triển tiên gia thần thông. Một đám tiểu yêu tinh kinh hô lên, trong ánh mắt mang theo thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Vốn trong mắt bọn hắn, lôi đình là thiên uy khó dò, cửu tử nhất sinh, lại bị một thiếu niên phóng ra. Đây quả thực là bất khả tư nghị, càng kích thích bọn hắn hướng tới tiên gia thần thông. Rầm rầm, Hắc Hùng Tinh ở dưới thiên lôi cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng mà về sau hắn liền phát hiện những cái này chỉ là thiên lôi bình thường, không phải cửu thiên huyền lôi, đối với hắn tổn hại có hạn, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Lôi quang ngập trời. Vừa lúc đó, một đạo kim sắc sáng chói, sáng lạng đến cực hạn, mang theo mũi nhọn vô tận, hùng hằng chém về phía Hắc Hùng Tinh. Huyết quang hiện ra, xa thịt tung bay. Trên đường Hắc Hùng Tinh bị thay sợi tiền kiếm để lại một lỗ hổng lớn, dài đến một xích, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng huyền hoàng chi khí kia đối với thái sở tiền kiếm căn bản không có chút tác dụng, lập tức đã bị bài trừ phòng ngự. Hắc Hùng Tinh đau đến ngao ngao kêu to, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, cắt cao nhìn thẳng vào thái sở tiền kiếm trong tay Khương Tư Nam. Đây là linh khí gì, như thế nào sẽ lợi hại như thế chứ? Nhưng mà Khương Tư Nam chỉ cười nhạt một tiếng, ra tay một chút cũng không lưu tình. Dưới chân phong lôi bộ khởi động, nương theo phong lôi chỉ lực, Khương Tư Nam hóa thân thành một tia chớp kim sắc, cũng không cùng Hắc Hùng Tinh cứng đối cứng, không ngừng dùng thái sơ tiên kiếm để lại miệng vết thương trên người hắn. Hắc Hùng Tinh đau đến oa oa kêu to, nhưng mà căn bản không có một chút biện pháp nào. Ngay lúc này, Long Hoàng bỗng nhiên thét lớn một tiếng, thân thể thần long co lại, bảo tướng trang nghiêm, tàn ra long uy mênh mông vô tận, phảng phất như khai thiên tịch địa mà đến đây, mang theo uy nghiêm thần bí của mênh mông. Ngang, úm, mà, nì, bá, meo, hồng, cổ, thiền, lòng, bát âm. Từ trong miệng Long Hoàng, âm tiết phức tạp, thần bí, cũng có chút tàng thường phát ra, mang theo một loại muôn đời tịch diệt, thương hại tàng điển, lập tức truyền đến trong thần hồn của Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh không kịp phòng bị, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó trong ánh mắt lóe ra thần sắc kinh khiếp, toàn thân lạnh run, như con sầu cái kiến đối mặt với thần long, để cho hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi sâu tận nội tâm. Tiểu tử, Hắc Hùng Tinh này rượu mời không muốn uống, lại uống rượu phạt, diệt hắn đi, ta muốn dùng yêu anh để mà chữa thương. Thanh âm của Long Hoàng suy yếu truyền đến. Khương Tư Nam suy nghĩ một chút nói, Long Hoàng tiền bối, con Hắc Hùng Tinh này thoạt nhìn không hề giống gia hỏa làm nhiều việc ác, ta thế liền lưu hắn một mạng đi, người hạ cấm chế cho hắn, ta lại để cho hắn ở trong Đại Hoàng Sơn sưu tầm linh dược bảo vật, có thể khôi phục thần hồn, so với giết hắn đi thì tốt hơn rất nhiều đấy. Long Hoàng cười nhạt một tiếng nói, không ngờ tới tiểu tử người còn là một gia hỏa có tâm nhân hậu, vậy thì tha cho hắn một mạng vậy, dù sao thì chỉ có một đại yêu anh đối với ta cũng không có tác dụng gì. Long Hoàng nói xong, một đạo quang mang bắn vào trong thần hồn của Hắc Hùng Tinh, lập tức liền biến thành một đạo thần hồn cấm chế. Nửa ngày sau, Hắc Hùng Tinh mới trì hoãn qua, cảm nhận được cấm chế trong thần hồn, lập tức liền hiểu ra, trong ánh mắt có một tia bị thương. Ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi cứ muốn xử trí ta như thế nào cũng được. Khương Tư Nam lắc đầu cười nói, Người thật đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt mà. Ta thật sự ý định mang người đến Đại La Thiền Tông tu luyện, cũng truyền cho người tiên gia đạo pháp thần thông, cho nên người yên tâm đi. Về sau đi theo ta mà hỗn loạn thế gian, ta sẽ không bạc đãi người đâu. Thật sao? Hắc Hồng Tinh con mắt lập tức liền sáng bừng. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam là lừa gạt mình, nhưng không ngờ tới, dĩ nhiên là thật. Trong lúc nhất thời không khỏi kinh hỉ, xoa xoa bàn tay lớn cười hăng hắc. Đại thốc tử, tới đây. Khương Tư Nam vẫy tay một cái, đại thốc tử hấp thấp bay tới. Về sau thằng này gọi là Hùng Nhị, hắn không còn là Đại Hắc Hùng Vương gì gì nữa, biết không hả? Con mắt của đại thốc tử lập tức sáng ngời, nghĩ thầm nói. Thiếu gia bảo ta đại thốc tử, hiện tại ngay cả Hắc Hùng Vương cũng chỉ là Hùng Nhị. Đây chẳng phải nói ta sau này sẽ là lão đại rồi à? Có phải nên để cho thiếu gia lại đi trào thêm vài con yêu vương trở lại hay là không? Trong lúc nhất thời, ngay cả cái tên đại thốc tử này quá khó nghe, hắn cũng đã quên đi, vô cùng đắc ý nhìn Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh hiện tại có lẽ gọi là Hùng Nhị, tuy thua ở trong tay Khương Tư Nam, nhưng mà cũng có một chút không cảm giác được uể oải, ngược lại thì cực kỳ hưng phấn. Đối với yêu thú mà nói, có thể tự mình tu luyện tới đại yêu đã xem như cao cấp lắm rồi. Tu luyện tiếp nữa, không có truyền thừa, tu không đến thần thông huyền môn chính tông, căn bản là không cách nào bước vào cảnh giới kế tiếp. Nhưng mà môn phái nhân tộc bình thường sẽ không thu những yêu thú huyết mạch mỏng manh này vào cửa. Coi như là thu cũng chỉ có thể làm thủ vệ, tạp dịch, chỉ có một số ít yêu thú huyết mạch cường đại mới có thể được coi trọng. Có thể đi theo Khương Tư Nam gia nhập Đại La Thiền Tông, đối với Hùng Nhị mà nói, đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa, Khương Tư Nam chiến lược cường đại là thế, vận dụng thần thông xuất thần nhập hóa. Dù ở Đại La Thiền Tông, khẳng định cũng không phải đệ tử bình thường. Đi theo hắn, Hỗn Nguyên chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Tuy Hùng Nhị khờ khờ, nhưng mà không có ngốc, ở một bên hăng hắc cười ngây ngô. Hùng Nhị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hấp tấp chạy tới trước mặt Khương Tư Nam, giống như hiến vật quý nón. Thiếu gia, ta có một bửu bối tốt tặng cho người đây. Bảo bối tốt sao? Khương Tư Nam nhìn toàn thân hắn, hồi giáp rách rưới, đại hàm đau thì bình thường, khẽ cười nói. Người có thể có bảo bối tốt gì chứ? Hùng Nhị mặt da đỏ lên nói. Kể thiếu gia, đây xác thực là bảo bối tốt đấy. Là Hùng ta có thể ngừng kết yêu anh, sống qua hóa hình lôi kiếp, là may mắn mà có được bảo bối kia, ngay ở trong hoa vận động. Nếu không, ta mang ngài đi xem thử. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, nhẹ gật đầu, đi theo Hùng Nhị tiến vào hoa vận động. Trong hoa vận động vô cùng rộng lớn, có thể chứa mấy ngàn người, khắp nơi là thạch nhũ hình thù kỳ quái, hơn nữa tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, vô cùng mát lạnh. Ồ, nó không chừng tên công này thật đúng là đã tìm được bảo bối tốt, mau đi xem một chút đi. Trong thanh âm long hoàng cũng mang theo một tia kích động, phảng phất như phát hiện cái gì đó. Khương Tư Nam đi theo Hùng Nhị xuyên qua đường hành lang thật dài, cuối cùng đi tới trước một cửa đá đóng chặt. Đến nơi này, ngay cả Khương Tư Nam cũng cảm thấy bất động. Trong hư không tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt, làm tinh thần đại chấn, thân hồn thoải mái. Thiếu gia, đây chính là địa phương lão Hùng ta bế quan. Ngày bình thường không có ai dám tới nơi đây, bảo bối liền giấu ở phía sau thạch môn, ngài xem liền biết à? Hùng Nhị dương dương đắc ý, có chút giảo hoạt cười cười, mở cửa đá ra. Rầm rầm. Cửa đá chậm rãi mở ra, một thành động chu vi mấy trượng xuất hiện ở trước mặt, lập tức bừng sáng sáng chói, lưu động thần hy hoa mỹ, ngũ sắc quang mang đường theo lên mùi thơm nhàn nhạt. Khương Tư Nam chứng kiến, ở chính giữa thạch động có một cây tiểu thụ cao một thước, chạc cây từng cục, phong cách cổ xưa mà bao la mờ mịt, lưu động lấy hào quang ngũ sắc, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Chỉ là ở chung quanh tiểu thụ tạo thành một kết giới ngũ sắc, thoạt nhìn mỹ lệ phi phàm, rực rỡ tươi đẹp. Dĩ nhiên là ngũ sắc ngưng hồn mộc. Thanh âm của Long Hoàng kích động, khiếp sợ và có chút run rẩy giống lên. Khương Tư Nam cũng cảm giác được cốc tiểu thụ này cực kỳ bất phàm, nhẹ nhàng khẽ hởi hởi, mùi thơm đánh tới, toàn thân khoan khoái dễ chịu, thần hồn phiêu phiêu dục tiên, giống như càng thêm cô đọng, có một loại đạo vận tự nhiên. Long Hoàng hít vào một hơi giải thích nói. Nghiêm khắc mà nói, ngũ sắc ngưng hồn mộc này cũng không tính là linh dược, nhưng nếu dựa theo phẩm cấp linh dược phân chia, nó đã vượt qua phạm trù linh dược, đạt đến cấp độ dược vương. Nhưng bằng ngũ sắc ngưng hồn mộc này, thoạt nhìn chỉ có mấy ngàn năm hỏa hậu thôi, không có diễn sinh ra linh trí. Nếu không một khi thành thục biến thành dược phương, gốc ngũ sắc ngực hồn mộc này sẽ biến thành sinh linh, sẽ không ở chỗ này rồi. Thân sắc của Long Hoàng có chút phức tạp. Khá tốt người lưu lại hắc hồn tinh một mạng, nếu không chúng ta liền bỏ đỡ một chí bảo đấy. Ngũ sắc ngưng hồn mộc này đối với thần hồn của ta có trọng dụng, nó có thể ngưng tụ lực lượng thần hồn rời rạc trong thiên địa. Nếu có thể thường xuyên mang ngũ sắc ngưng hồn mộc ở bên người, thần hồn so với người bình thường sẽ cường đại hơn rất nhiều, đột phá cảnh giới cũng càng thêm dễ dàng hơn. Lúc này Khương Tư Nam mới chợt hiểu ra, liếc nhìn Hùng Thị, trách không được hắn nói mình cô độc yêu anh, hoàn toàn dựa vào bảo bối này. Nếu như không có hấp thụ ngũ sắc ngưng hồn mộc tu lực lượng thần hồn, muốn ngưng kết yêu anh chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Nếu không mấy chục vạn năm đại hoàng sơn yêu thú một đoàn, thì mà cường giả cảnh giới đại yêu cũng chỉ có 8 vị sao? Kết giới ngũ sắc bên ngoài là cái gì? Khương Tư Nam từ trên kết giới ngũ sắc cảm thấy được một loại hương vị cấm chế tự nhiên, giống như trong ngoại giới sầm lấn. Ngũ sắc ngưng hồn mộc xem như chí bảo, tuy còn không có đản sinh ra linh trí, nhưng mà theo bản năng vẫn phải có. Ngũ sắc kết giới liền là bản năng của nó phát ra kết giới phòng ngự. Nếu không, ngũ sắc ngưng hồn mộc sớm đã bị tên ngốc này trà đạp rồi. Quả nhiên Long Hoàng vừa nói xong, Hùng Nhi liền mở miệng. Thiếu gia, công tiểu thụ này chính là bảo bối ta nói, nhưng mà ngũ sắc kết giới ta phá không được. Chỉ cần ở bên cạnh tu luyện, có thể đạt được tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong nội tâm nói với Long Hoàng. Người đã cần nó như vậy, vậy thì có nắm chắc phá vỡ ngũ sắc kết giới mang nó đi được hay không? Có thể gặp được bảo vật đối với thần hồn của Long Hoàng có chỗ tốt, Khương Tư Nam cũng thật là cao hứng. Chỉ cần Long Hoàng có thể khôi phục, đối với Khương Tư Nam mà nói cũng là một át chủ bài. Ở Đại La vực cường giả mọc lên sàn sát như rừng, tu vi của Khương Tư Nam căn bản không tính là gì, nhất định phải chú ý cẩn thận. Cái này thì dễ thôi, các người không làm gì được nó, nhưng mà ta mà nói liền dễ dàng rồi. Long Hoàng dương dương đắc ý, một đạo quang mang từ trong bì tầm Khương Tư Nam bay ra, lập tức như không có gì, xuyên qua ngũ sắc kết giới, cuốn ngũ sắc ngưng hồn mộc, sau một khắc liền xuất hiện ở trong huyền hoàng không gian. Thổ chi bản nguyên đối với nó rất có chỗ tốt, ở chỗ này mà sinh trưởng, với nó mà nói thật có khả năng đạt tới dược vương, sinh ra linh trí. Kế tiếp ta muốn bế quan một thời gian ngắn, mượn nhờ nó để tu luyện, không có việc gì đừng có gọi ta. Nói xong, thanh âm của Long Hoàng liền thời gian dần dần qua yên lặng xuống. Chứng kiến Khương Tư Nam dễ dàng lấy đi ngũ sắc ngưng hồn mộc, trong nội tâm Hùng Nhị đối với thiếu gia nhà mình kính sợ càng thêm nhiều vài phần. Đã nhận được ngũ sắc ngưng hồn mộc, Khương Tư Nam cũng muốn buông xuống cọc tâm sự. Khương Tư Nam trực tiếp phân phó cho Hùng Nhị giải tán đám mà vận động, xua đuổi một đám tiểu yêu đi, sau đó đáp mây bay về phía hắc phòng động. Bên người đã có hai đại yêu, Khương Tư Nam quyết định đi cứu đệ tử Đại La Thiên Tông bị nhốt ở bên trong hắc phòng động. Đại thốc tử, thực lực của Hắc Lân Đại Vương như thế nào? Khương Tư Nam lên tiếng hỏi. Vừa nghe Khương Tư Nam nhắc tới Hắc Lân Đại Vương, thân thể đại thốc tử rõ ràng run rẩy thoáng một phát, lên tiếng nói. Mạnh, cực kỳ mạnh đấy. Thiếu rằng người có khả năng không biết, nếu bàn về mạnh nhất trong đám đại yêu vương, có lẽ là Hắc Lân Đại Vương rồi. Hắc Lân Đại Vương là một Hắc Lân huyền xà, tu luyện thành yêu. Từ lúc mấy trăm năm trước đã đột phá đến đại yêu, hung ác tàn bạo. Những năm gần đây, không biết nuốt ăn bao nhiêu yêu thú, bốn mạng thần thông cũng vô cùng cường hãn, hơn nữa âm hiểm giảo hoạt, cực kỳ khó đối phó. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Hắc Hùng Tinh. Hùng Nhị này, chiến lược của Hắc Lân huyền xà so sánh với ngươi như thế nào? Sau mặt Hùng Nhị khổ sở nói. Mặc dù chưa từng giao thủ qua, nhưng mà ta khẳng định không phải là đối thủ. Thiếu rằng người không biết chứ, nghe nói phiến đại hoang sơn này trước kia có 9 đại yêu vương, nhưng 100 năm về trước Thanh Lang Vương bị Hắc Lân huyền xà giết chết, hiện tại chỉ còn lại có 8 đại yêu vương, bởi vậy không có người nguyện ý đi trêu chọc vào hắn. Lợi hại như vậy sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, trong nội tâm yên lặng tính toán. Đại thốc tử, ngươi cùng Hắc Lân huyền xà nhận thức sâu nhất, vậy người nên biết chi tiết của con rắn này, hắn biết thần thông gì? Đại thốc tử ở bên cạnh vừa bay vừa nói. Thiếu gia, Hắc Lân huyền xà lợi hại nhất có 2 điểm. Thứ nhất chính là hắn am hiểu thần thông thủy thuộc tính, một mạng thần thông là huyền minh chân cương kình, công thủ kết hợp uy lực vô cùng, dưới một kích toàn lực đóng băng trăm dặm, hàn khí thành đao cương trảm giết địch nhân ở trong lúc vô hình. Thứ hai là hắc lân huyền giả có kịch độc, có thể hình thành khói độc, độc tiễn, coi như là cường giả cấp bậc đại yêu cũng chịu không được, một thời ba khắc cũng sẽ bị hạ độc đến chết. Về phần hắn có những thủ đoạn che giấu khác hay không thì bản thân của ta không biết được rồi. Khương Tư Nam lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái rồi nói: Đại thốc tử, hắc lân huyền xà này lợi hại như thế, người có thể từ trong tay hắn đuổi giết chạy đến mấy vụ đầm lầy lại bình yên vô sự xuyên qua, thật sự là có bản lãnh đấy. Trong nội tâm đại thốc tử dùng mình, lập tức đánh hà hà nói: May mắn, may mắn thôi thiếu gia, cái này hoàn toàn là dựa vào may mắn đấy. Khương Tư Nam cũng không có miệt mài theo đuổi nữa, mà trong tay hào quang chớp động, lập tức xuất hiện 7-8 kiện linh khí, linh quang lập lòe. Đại thốc tử cùng Hùng Nhị, con mắt lập tức phát sáng, còn kém ra cả chảy nước miếng. Hắc lân huyền xà lợi hại đến như thế, vì bảo đảm vạn nhất, hai người các ngươi chọn vài món linh khí phòng thân, dùng yêu anh của các ngươi đã mà tế luyện, có lẽ có thể phát huy ra chiến lược rất mạnh. Khương Tư Nam lấy ra tất cả đều là linh khí lục phẩm vô cùng trân quý, là hắn đảo hết của cải của tinh thần điện, còn từ trong đại hoàng tháp lấy được bảo vật. Đại thốc tử cùng Hùng Nhị lập tức nhào tới, kích động sắp lệ đóng doanh trọng rồi. Tuy bọn hắn là đại yêu, nhưng mà ở đâu bài kiến linh khí tốt như vậy, mình lại không biết luyện khí, càng không dám ra núi hoang đi tìm. Tự nhiên là Hùng Nhị, trong tay tất cả đều là thần binh lợi khí từ trong thế gian trộm được, tự nhiên là kém xa loại linh khí trân quý này. Trên người của Hùng Nhị mặc bộ đạo tinh thần chiến giáp lục phẩm, chân đạp lưỡi vân hoa, hai tay cầm hai thanh lưu tinh càn nguyệt chùy, trầm trọng vô cùng thỏa mãn. Đại thốc tử cũng ngào ngào kêu to, chuyển một bộ ba thanh thần kiếm, tam tài phong linh kiếm, uy lực kinh người, cũng mặc một thần linh khí chiến y, cả đám vô cùng kích động. Thiếu gia, cái gì mà hắc lân huyền xà chó má kia chứ, ta thấy trực tiếp gọt chết hắn là được. Hồng Nhi cũng trừng mở hai mắt lớn tiếng nói: Thiếu gia, xem ta dùng hai thanh thần truy này đập vỡ đầu con xú xà kia. Khương Tư Nam thấy thế mỉm cười, lại để cho Lý Kim Long lấy ra rất nhiều linh phù cấp thấp như là phong linh phù, hỏa linh phù, cấm cố phù, kim cức phù, nhuệ kim phù đều ném cho bọn hắn. Những cái thứ linh phù này tuy phẩm sai không cao, nhưng mà thời khắc mấu chốt cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Đại thốc tử cùng Hùng Nhị là một hồi mở cờ trong bụng. Thiếu gia, phía trước là khu vực khác phong động rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Đại thốc tử lại nói: Phía dưới mây mù lượn lờ, vài chục ngọn núi cực lớn mọc lên san sát như rừng. Hơn nữa, ở dưới cổ thụ lão đằng tầm đó xuất hiện một hồ nước cự đại, nhưng mà mặt hồ sóng cả mãnh liệt, có yêu khí màu đen lập lòe, thoạt nhìn như yêu nghiệt gầy sóng gió. Thiếu gia, người xem cái hồ lớn này, hồ này gọi là Hắc Phong Hồ, ngọn núi cao nhất bên cạnh là Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Động ở chỗ này đấy. Theo phương hướng đại thốc tử chỉ, Khương Tư Nam lập tức liền lấy được ở địa phương hơn 10 dặm, một con núi khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vào vân tiêu, hơn nữa có mây mù màu đen bao phủ, thoạt nhìn cực kỳ hùng hãn. Khương Tư Nam hỏi đi Kim Long: Kim Long, thần phù kinh của người bây giờ cũng tu luyện đến hỏa hậu nhất định, có thể mô phỏng ra linh phù có yêu khí hoặc ẩn thân phù phòng ngự cương giả cấp bậc đại yêu nhìn trộm hay không? Lý Kim Long suy nghĩ một chút rồi nói: Ẩn thân phù phòng ngự đại yêu nhìn trộm thì khó luyện, nhưng mà linh phù mô phỏng yêu khí thoáng một lần lại rất đơn giản thôi. Mặt tay của Lý Kim Long duỗi ra, trong lòng bàn tay có một viên phù văn huyền ảo như ẩn như hiện, lập tức vỗ đại thốc tử một cái, hấp thụ một tia yêu khí trên người của hắn. Sau đó toàn thân hắn lóe ra một loại khí tức huyền ảo, phảng phất như thần hòa thiên địa dung nhập trong hư không. Trong ánh mắt khiếp sợ của đại thốc tử cùng Hùng Nhị, một phút đồng hồ sau, trong lòng bàn tay của Lý Kim Long xuất hiện một viên linh phù màu đen, thoạt nhìn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hơn nữa tản mát ra khí tức giống đại thốc tử như đúc. Thiếu gia, loại linh phù này gọi là hóa yêu phù, trước kia ta có luyện chế qua, nhưng mà tối đa chỉ có thể luyện chế ra linh phù tam phẩm. Ngay dùng tâm linh phù này có thể mô phỏng ra yêu khí cùng tại loại như là đại thốc tử đấy. Khương Tư Nam thỏa mãn cười cười nói, không tệ không tệ. Bất quá đại thốc tử quá dễ làm người khác chú ý, không thích hợp, ta đi bắt tiểu yêu ở trong Hắc Phong động đến đây. Kế tiếp, bản thân của Khương Tư Nam ở bên cạnh Hắc Phong hồ bắt hai ba tên tiểu yêu tuần tra, để cho Lý Kim Long dùng khí tức trên thần chúng luyện chế ra ba tấm hóa yêu phù. Sau đó, liền tìm một chỗ thủ Lý Kim Long, đại thốc tử cùng Hùng Nhị vào trong hợp bông tạo hóa tháp. Khương Tư Nam mỉm cười, thủ liễm khí tức toàn thân, giấu kiếm trần khí, sau đó dùng hóa yêu phù, trên người lập tức có yêu khí nồng đượm. Hắn khởi hành, lao nhanh về phía Hắc Phong động. Dùng hóa yêu phù chỉ là vì lừa gạt thần hồn của Hắc Lân Huyền Già điều tra. Khương Tư Nam không có ý định hiện tại cùng hắn cứng đối cứng, nhất định phải xác định mấy đệ tử Đại La Thiền Tông còn sống hay không. Căn cứ theo lời đại thốc tử nói, đệ tử Đại La Thiền Tông tổng cộng có 7 người bị nhốt ở trong địa lao của Hắc Phong động, mà Hắc Lân Huyền Già thích ăn thịt người, không biết hiện tại còn lại mấy người sống. Lặng lẽ dọc theo Hắc Phong hồ đi đến cuối cùng, liền chứng kiến một đám tiểu yêu chừng hơn 100 con ở trên một bình đài thao luyện. Mà địa phương cách ước chừng ngàn trượng, một sân động khổng lồ đèn nhánh như miệng lớn dính máu, thoạt nhìn dữ tợn và đáng sợ. Khương Tư Nam vượt qua tiểu binh tuần tra, sau đó làm theo ẩn núp tiến vào sơn động. Hồng bông tạo hóa kinh hết sức kỳ lạ, Khương Tư Nam sơ bộ tu hành tạo hóa thân thể liền tạo thành chân thân khổng lồ. Nếu như không phải dùng mắt thường nhìn thì căn bản không tới nhìn thân hình Khương Tư Nam. Hơn nữa phong đồi bộ kỳ diệu có được cực tốc, tăng thêm tác dụng của hóa yêu phù, Khương Tư Nam bình yên vô sự đi về phía trước. Đến cùng địa lao ở chỗ nào thế? Khương Tư Nam có chút sốt ruột, không ngờ tới trong Hắc Phong động lớn như vậy còn được có rất nhiều đường hành lang quanh co khúc khuỷu, để cho hắn tìm không thấy thông đạo đi tới địa lao. Sâu trong lòng đất Hắc Phong động, ở trong một địa lao u ám sầm lãnh, một thiếu nữ người mặc váy dài xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo, dáng người thướt tha mềm mại, toàn thân tản mát ra một loại khí chất thuần khiết, chỉ là giờ phút này trong ánh mắt mang theo thần sắc thất kinh. Bên cạnh thiếu nữ là một thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, anh tuấn mà kiên nghị, chỉ là trường bào trên người đã tràn đầy vết máu màu đỏ tươi. Đối diện bọn hắn là một thanh niên dáng người thon dài vô cùng anh tuấn, chỉ là bờ môi của thanh niên kia rất mỏng manh, toàn nhìn cho người ta một loại cảm giác cay nghiệt và thiếu tình cảm. Giờ phút này ba người đối mặt địa lao u ám không thấy sắc trời đều vô cùng hoảng sợ. Cà ca, ta sợ có 4 sư huynh sư tỷ đều bị xạ yêu kia ăn hết rồi, có phải tiếp theo liền đến phiền chúng ta hay không? Thiếu nữ chăm chú lùi kéo cánh tay của thiếu niên, phảng phất như vậy mới có thể có một chút cảm giác an toàn. Thiếu niên kia nhìn về phía thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo một tia yêu thương. Nghe xong lời này cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng mà hắn cắn răng nói, Vân Hy đừng có lo, đến lúc đó coi như anh ta cũng không để chúng động tới người đâu. Sư huynh sư thúc trong tông nhất định sẽ tới cứu chúng ta, đến lúc đó liền để cho xà yêu đáng giận này chết không có đất chôn. Thanh niên đối diện ánh mắt cũng có chút chán nản nói, Vân Thông sư đệ, lúc này đây chúng ta đến Đại Hoang Sơn Mạch tâm bảo, trưởng bối trong tông môn cũng không biết, hơn nữa tất cả bảo vật của chúng ta đều bị xà yêu kia lấy đi, chỉ sợ lúc này đây thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi. Lâm sư huynh à? Vân Hy nhẹ nhàng kêu một tiếng, lập tức trở nên trên mặt không còn chút máu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đường đường đệ tử Đại La Thiền Tông lại dễ dàng buông tha cùng tuyệt vọng như thế sao? Lúc này một tiếng cười khẽ vang lên bên tai ba người. Là ai? Vân Hy, Vân Thông còn có Lâm sư huynh kia, tất cả đều ánh mắt chấn động, đột nhiên xoay đầu nhìn bên ngoài địa lao. Một đạo kim quang lập lòe, Khương Tư Nam thân mặc trường y, trên mặt dáng tươi cười thanh tú và tự tin, toàn thân tản mát trong một loại khí tức thần bí, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vì có lẽ là đệ tử Đại La Thiền Tông phải không? Như thế nào lại sẽ dễ dàng bị một con xà yêu bắt hại như vậy? Khương Tư Nam kẽ mỉm cười nói, hắn phí công phu thật lớn mới tìm ra được địa lao, sau đó đánh bất tỉnh tiểu yêu thủ vệ, lặng lẽ tiềm hành tiến đến. Thấy được ba người này, cũng may đệ tử Đại La Thiền Tông còn không có bị xà yêu kia ăn hết, mình khổ công cũng không tính là uổng phí. Xà yêu kia quỷ kế đa đoan, thực lực cường đại, chúng ta bất ngờ không đề phòng bị bắt đi, không biết các hạ là người phương nào lại tới cứu chúng ta sao? Lâm Sư Huynh Kiên nói chuyện trên mặt mang thần sắc mong đợi, ngay cả Vân Gia Huỳnh Muội cũng sinh ra hy vọng. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, ta đúng là tới cứu mấy vị đây, tại đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là trước ra khỏi Hắc Phong Động rồi nói sau. Vừa nói xong, trong tay của Khương Tư Nam lóe lên kim quang, pháp lực biến ảo thành kiếm quang lập tức bổ ra địa lao. Huỳnh Muội Vân Gia cùng Lâm Sư Huynh đều đại hỉ, chăm chú theo sát đằng sau Khương Tư Nam chạy về phía bên ngoài sơn động. Các ngươi bị thương à? Khương Tư Nam nhướng mày, phát hiện khí tức của ba người đều hỗn loạn, chạy vài bước cũng có chút thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tạng phủ nhận lấy trọng thương. Bị thần thông thủy thuộc tính của xã yêu kia chấn thương kinh mạch, hơn đã phong ấn pháp lực trong cơ thể ba người chúng ta rồi. Lâm Sư Huynh kia đáp. Thần hồn của Khương Tư Nam phóng xạ ra, lập tức điều tra đến trong đan điền khí hải của ba người, có một tầng yêu khí màu đen phong ấn, lập tức vận chuyển kinh văn, tạo hóa chi lực trong cơ thể dũng mãnh tràn vào, lập tức đùng đùng liền phá vỡ những yêu khí kiểu phong ấn. Tuy Khương Tư Nam còn phát huy không ra uy lực chính thức của tạo hóa chi lực, nhưng mà bài trừ những yêu khí pháp lực dị chủng này vẫn rất dễ dàng. Phong ấn bị phá vỡ, ba người lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng đã lâu dũng mãnh tràn vào trong lòng. Dùng linh đan chữa thương này đi, các người đào tẩu hơn đã phá vỡ phong ấn, chỉ sợ đã kinh động đến Hắc Lân Huyền Xà, chúng ta chạy nhanh ra ngoài trước rồi nói sau. Khương Tư Nam ném ra ba viên linh đan chữa thương cực phẩm. Vân Gia Huỳnh Vội cùng Lâm Dư Huynh đều nhận lấy nuốt vào, sau đó nhanh chóng hóa giải dược lực, cấp tốc đi theo. Tên nào lại dám xông vào Hắc Phong Động của ta, chẳng lẽ không muốn sống được sao? Vừa lúc đó, có một thanh âm bén nhọn, lạnh như băng và bạo ngược, ở trong hư không nổ vang. Trong nháy mắt, bốn phía trường trống tề minh, tiếng thú gào thét. Một đám tiểu yêu lập tức kêu gào, gõ chiêng, chăm chú vây quanh bốn người ở chính giữa. Từ trên không trung, một đạo hào quang lập lòe, xuất hiện một trung niên nhân khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trẻ lấp, toàn thân tản ra một loại khí tức băng hàn. Trung niên nhân bao phủ ở trong yêu khí màu đen, mặc mãng bào, đôi mắt cắt cao nhìn vào Khương Tư Nam. Sắc mặt của Vân Gia Huỳnh Bụi cùng Lâm Sư Huynh trở nên trắng bệch. Xong, xong thật rồi, bị phát hiện rồi. Trong nội tâm của bọn hắn đều có một ý niệm, nhìn xem tiểu yêu bốn phía huyết khí trùng thiên, sắc mặt dữ tợn, còn có Hắc Lân Huyền Xà trên không trung, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng mà sắc mặt Khương Tư Nam lạnh nhạt và bình tĩnh, liếc nhìn Hắc Lân Huyền Xà rồi nói, người cũng dám bắt đệ tử Đại La Thiên Tông làm huyền thực à? Chuyện này nếu như bị cao nhân của Đại La Thiên Tông biết được, tuyệt đối sẽ bắt người rút gần lột ra, thần hồn đốt đen rơi, cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu như người thức thời liền thả chúng ta đi, nếu không chờ trưởng lão của Đại La Thiên Tông ta đuổi tới sẽ là tử kỳ của người đấy. Sắc mặt của Hắc Lân Huyền Xà chấn động, hắn sợ nhất đúng là bị cao nhân của Đại La Thiên Tông biết rõ. Giờ phút này bị Khương Tư Nam một ngụm nói toạc ra, để cho hắn cũng trở nên kinh hồn táng đảm rồi. Nhưng mà Hắc Lân Huyền Xà nghĩ lại, liếc nhìn Khương Tư Nam cười lạnh nói, cao nhân của Đại La Thiên Tông là lợi hại, nhưng mà bọn hắn chỉ sợ cũng không biết a. Nếu như không, cũng sẽ không có cho ngươi một tên mao đầu tiểu tử tới cứu viện. Bất quá là chân thiên cảnh, cũng dám cùng Hắc Phong Động tà xính anh hùng à? Chúng tiểu nhân bắt tiểu tử này lại cho ta, tắm rửa thật sạch, làm đồ nhắm rượu cho ta hôm nay. Chúng tiểu yêu ngành ngắn đáp ứng, ngào ngào kêu to vọt về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chỉ thở dài một hơi, không ngờ tới vẫn phải cùng xã yêu này đại chiến một hồi. Nhưng nhìn khí thế cùng trình độ yêu lực của xã yêu, xem xét liền biết vượt xa so với hùng nhị. Đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, bên người lập tức lóe lên hào quang. Đại thốc tử cùng hùng nhị liền xuất hiện. Sau đó Khương Tư Nam âm thầm truyền âm để cho Vân Gia Huỳnh Bội cùng Lâm Dương Huynh đừng phản kháng, trực tiếp thu dọn chúng vào. Dĩ nhiên là động thiên pháp bảo có thể chứa người sao, đặt ở trong tay một tên mao đầu tiểu tử như ngươi quả thực là phung phí của trời, lấy ra cho ta. Hắc Lân Huyền Xà thêm một màn như vậy, lập tức nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt bộc phát ra thần sắc tham lam, không hề do dự bay thẳng đến chỗ Khương Tư Nam đang ngang nhiên ra tay. Trong Hắc Phong Động, yêu khí cuồn cuộn, rét lạnh thấu xương, Hắc Lân Huyền Xà đột nhiên chộp về phía Khương Tư Nam. Hắn xem ra Khương Tư Nam tu vi thấp nhất, hết lần này tới lần khác lại là trên người mang động thiên chỉ bảo, tự nhiên là muốn đi đầu bắt giữ. Xem ta là quả hồng mềm, ngắn sao thì đắn chắc. Khoe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, toàn thân kim quang sáng chói, hỏa diễm kim sắc bay lên như là núi lửa nhảm tường phun trào. Hắn tu luyện hai đại kinh văn, tạo hóa chỉ lực cùng thuần dương chân khí kết hợp, tạo thành pháp lực kim cang vô cùng rừng rực, uy lực càng cường đại hơn nữa. Đanh, đanh! Khương Tư Nam nít quyền ấn, thanh âm lòng cầm hồ khiếu chấn động thiên địa, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Quyền cường thoáng hiện, cùng Hắc Lân Huyền Xà đối chiến một quyền. Quang vũ như bay, yêu quang lập lòe, cả hắc phong động rùn rẩy kịch liệt lên, rơi xuống rất nhiều đá vụn. Hai thân ảnh đồng thời lùi về phía sau. Thân thể thần lực thật cường đại. Ánh mắt của Hắc Lân Huyền Xà ngưng tụ, không ngờ đến thiếu niên này chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, vậy mà như một giao long, có được thần lực vô tận không thua mình. Tạo hóa thân thể tiểu thanh, lực lượng thân thể của Khương Tử Nam kiên cường hơn kim cương, trầm trọng hơn thái cổ thần sơn, chủ thiên nhất thể, thần lực vô cùng cường đại. Lần này Hắc Lân Huyền Xà xem như đã trúng thiết bản rồi. Số xà kia cũng dám tổn thương thiếu gia nhà ta, ăn của Hùng Nhị tầm một búa. Chứng kiến Hắc Lân Huyền Xà xuất thủ, Hùng Nhị cùng đại thốc tử giận dữ mà lao lên, kêu gào bùm bụp chụp lên. Hai tay Hùng Nhị cầm lưu tinh cản nguyệt trùy, đại thốc tử thì tế lên ba thành phỉ kiếm, lưu động lấy thần quang sáng chói, tàn ra khí thế lăng lệ ác liệt bổ tới Hắc Lân Huyền Xà. Đanh đanh! Trong ánh mắt của Hắc Lân Huyền Xà hiện lên bộ đạo sát cơ lạnh thấu xương. Trên người yêu quang đại tháp, một thân mãng bào phát ra hắc quang quỷ dị, lập tức liền chặn hai đại yêu công kích. Sau đó, từ sau đầu hắn bắn ra vô số khí kình băng hàn lăng lệ và ác liệt, vừa xuất hiện ở giữa thiên địa đều trở nên vô cùng rét lạnh. Huyền minh chân cương kình, hàn khí vô thiên cái địa đánh úp lại, cả sân động đều giống như kết lên băng xương, mà toàn thân đại thốc tử cùng Hồng Thị lập tức nổi lên một tầng hàn băng dày đặc. Hai người bảo trì tư thế công kích biến thành hai băng điêu, thần thông thật là lợi hại. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, trong ánh mắt chiến ý càng thêm đồng đậm. Đội huyền binh chân cương kình này thật là lợi hại, hôm nay đại thất tử cùng Hùng Nhị đã thành dây để làm thịt rồi. Quả nhiên sau một khắc, ánh mắt của Hắc Lân Huyền Xà lạnh băng, trong miệng phun ra hai đạo kiếm quang sắc bén, muốn chém giết hai người tại chỗ. Nghiệt xúc chớ có càn rỡ! Khương Tư Nam quát lạnh một tiếng, trong tay kim quang sáng chói, một thanh thần kiếm thoáng hiện, lập tức chặn đường hai đạo kiếm quang này, chắn ở trước người đại thốc tử cùng Hùng Nhị. Đoanh đoanh! Vùng vẫy rất là lâu, đại thốc tử cùng Hùng Nhị mới rốt cuộc phá vỡ hàn băng, thoát khốn và ra. Trên người tất cả đều là băng tra, toàn thân lạnh run. Ngọc Thứ hộ pháp, người cũng dám phản bội bản đại vương, ta nhất định phải ăn thịt ngươi. Hắc Lân Huyền Xà nhìn chằm chằm vào đại thốc tử, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc giết chóc cùng bạo ngược, lạnh như băng. Đại thốc tử sợ tới mức co rút cổ, bất quá thấy được Khương Tư Nam đứng ở trước mặt, càng lớn một chút mà kêu lên: xú xà, lão tử không sợ ngươi đâu, nói thiệt cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta chính là đại nhân vật của Đại La Thiên Tông, ngươi dám động vào hắn à, ngươi nhất định phải chết thôi. Chờ cao nhân của Đại La Thiên Tông đến đây, nhất định sẽ rút gần lột da của xú xa ngươi. Đại nhân vật của Đại La Thiên Tông ư? Hắc Lân Huyền Xà bỗng nhìn kỹ tới động thiên chỉ bảo trên người của Khương Tư Nam, còn có kim sắc thần kiếm kia nữa, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Tu vi chân thiên cảnh có thể có được đến chỉ bảo như thế, nhất định là có lai lịch thật lớn. Hắn lập tức liền tin tưởng 7-8 phần, sắc mặt biến đổi không thôi, trong ánh mắt có kiêng kỵ không dễ dàng phát giác. Đại La vực, Đại La Thiên Tông là chúa tể vô thượng, có ai không sợ chứ? Huống chi là một đám yêu thú không có truyền thừa, nếu bị cao nhân của Đại La Thiên Tông biết rõ, vậy khẳng định là kết cục rút gần lột da. Xú xà, thức thời thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ thiếu gia nhà chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi rồi. Đại thốc tử rèn sắt khi còn nóng, dường dường đắc ý uy hiếp nói. Hắc Lân Huyền Xà bỗng nhiên cười to, thành ngầm lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ nồng đượm. Dù sao đệ tử của Đại La Thiền Tông đã bị ta ăn mấy tên rồi, cũng không quan tâm ăn nhiều thêm một tên nữa. Tiểu tử này da mịn thịt mềm, xem xét là ăn rất ngon. Chờ ta giết các ngươi, đoạt được chí bảo rồi, trốn vào trong mê vụ đầm lầy, coi như là cao nhân của Đại La Thiền Tông tới cũng tìm không thấy ta. Các ngươi đi chết đi. Hắc Lân Huyền Xà lập tức ổn định tâm thần, quyết tâm nhất định phải diệt Khương Tử Nam. Nếu không để lộ ra tiếng gió, thật sự đưa tới cao nhân của Đại La Thiền Tông, mình nhất định là muốn chết cũng khó đấy. Oanh! Hắc Lân Huyền Xà toàn lực xuất chiêu, yêu lực toàn thân vô cùng khổng lồ xì ra. Cả hắc phòng động lập tức trở nên băng hàn thấu xương, hư không ngưng kết, hàn khí vô cùng vô tận phun trào, đột nhiên phóng về phía ba người Khương Tử Nam. Nguyên bản trước kia, Hắc Lân Huyền Xà còn có điều lưu thủ, hôm nay quyết định bốt tuyệt sát ba người. Huyền Minh chân cương kình hào hào đáng đáng, bộc phát ra pháp lực vô tận như đại hải triều dâng, giá lạnh khắc nghiệt, tuyệt diệt hết thảy sinh cơ. Răng rắc, bốn phía hư không lập tức kết băng, hàn khí trầm trọng mà khổng lồ phô thiên cái địa đánh úp lại. Khương Tử Nam cảm giác được loại ý cảnh cực hàn này, lập tức liền bị đông cứng ở trong hàn băng. Cái này là bổn mạng thần thông của Hắc Lân Huyền Xà sao? Cũng không gì hơn cái này, phá cho ta. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia tuyệt nhiên, thét dài một tiếng, toàn thân 108 không gian huyệt khiếu như núi lửa phun trào, tinh khí vô tận dâng lên hào quang, lập tức quanh thân bắn ra vạn đạo hỏa diễm, bộc hơi hàn băng không còn gì. Ngay sau đó, ở thời điểm Hắc Lân Huyền Xà xông lên, thiên lôi quyết ngang nhiên phát động. Trên trăm đạo thiên lôi cuồng bạo từ trong hư không sinh ra, ngân giản đan vào nhau, vô cùng khủng bố. Hắc phòng động này rốt cuộc không chịu nổi oanh kích khổng lồ như thế, lập tức sụp đổ xuống. Vô số cự thạch vạn cầm âm âm ma lên, nương theo lên lôi quang hủy diệt, tôn vệ thương khung cùng Khương Tử Nam, còn có Hắc Lân Huyền Xà. Cong cong! Thái Sơ Tiên Kiếm hào quang sáng chói, quanh thân Khương Tử Nam pháp lực đan vào, hơn nữa Thái Sơ Tiên Kiếm biến ảo kiếm quang, một vực bảo vệ mình cùng đại thốc tử Hùng Nhị, dựa vào tiên kiếm sắc bén phỉ tông phóng về phía trên. Oanh vô tiếng, thiên địa rầm rầm, cả ngọn núi lớn run rẩy kịch liệt. Tuy Khương Tử Nam dựa vào Thái Sơ Tiên Kiếm sắc bén cưỡng ép mở một cái thông đạo, nhưng vẫn bị mấy khối cự thạch nặng trăm vạn cân quét trúng, khí huyết có chút phiền cồn rồi. Hùng Nhị cùng đại thốc tử đi theo Khương Tử Nam chạy ra khỏi hắc phòng động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới Khương Tử Nam mãnh liệt như vậy, vì chém giết Hắc Lân Huyền Xà không tiếc đồng thời tán thân trong lòng núi, ở trong sơn động dẫn động lôi đình bạo liệt. Hắc Lân Huyền Xà có lẽ chết đi rồi, Hùng Nhị buồn bực hỏi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam có một tia ngưng trọng, nhìn Hắc Phong Sơn rầm rầm run rẩy, lắc đầu nói, chỉ sợ không có dễ như vậy đâu. Đúng lúc này, một đạo khí tức bạo ngược tràn ngập sát cơ cùng căm dẫn ngút trời, từ giữa sơn mạch lập tức bay lên. Hắc Phong Sơn run rẩy kịch liệt, sau đó sườn núi rầm rầm nổ tung, đoạn thành không ngừng bay tán loạn, cổ thụ bạo toái, một thân ảnh cự đại xông lên trời, vậy mà hiện ra nguyên hình rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, chứng kiến mãng xà cực lớn trên hư không dài trên trăm trượng, thổ nhám như là thùng nước, toàn thân hiện đầy ngăm đen, lần phiến sắc bén tàn ra yêu quang cuồn cuộn vô cùng hùng hãn. Phần bụng của mãng xà có hai móng vuốt, trên trán cũng có hai bướu thịt, nếu như dài ra xác thì sẽ thành sao long, trở thành yêu vương có thể so với màn hoàng dị chủng. Cái này là Hắc Lân Huyền Xà, đôi mắt như đèn lồng tràn đầy vọng ngược cùng khát máu, khát khao nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam, lửa giận ngập trời. Cũng dám tính toán ta, người đi chết đi. Hắc Lân Huyền Xà nổi giận gầm lên một tiếng, hàm mồm phun ra một đạo sương mù dày đặc, tàn ra khí tức tanh hôi xông vào mũi, lập tức bao phủ về phía ba người Khương Tử Nam. Không xong rồi, là Hắc Lân độc. Sắc mặt của đại thốc tử đại biến, thét lên một tiếng, lập tức tê liền linh khí chiến y trên mình, hình thành vầng trăng sáng hộ thể, ngăn cản những quái độc kia ở bên ngoài. Khương Tử Nam cùng với Hùng Nhị cũng lợi dụng tinh thần chiến giáp đến để phòng ngự khói độc. Xẹt xẹt, màu đen đồng đượm va chạm vào phủ văn sáng chói, thậm chí có thanh âm ăn mòn giống như là muốn phá nát linh khí lục phẩm. Một lát tầm đó, linh khí trên y cùng tinh thần chiến giáp bắt đầu linh quang ảm đạm, nhận lấy tổn thương rồi.